Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Ai là tuyệt nhất? Ta phát hiện Trịnh Dược khi đó khả năng không phải đang giả trang diễn đại lão. Hắn vô cùng có khả năng vốn chính là đại lão. Nghe được Nam Tiêu nói, Mộc Thanh liền hiếu kỳ nói: Ngươi là từ đâu phát hiện? Làm sao trước đó liền không phát hiện? Nam Tiêu nói: Còn nhớ rõ hắn nói thế nào lý luận của ta đáp án sao? Lúc này Mộc Thanh tìm đến Khôi Lỗi, đến nói cho tỷ tỷ khi đó Trịnh Dược nói thế nào lý luận đáp án. Khôi Lỗi đi tới ngồi tại Mộc Thanh bên người, một bộ suy nghĩ dáng vẻ, sau đó nói: Ân, nguyên thoại là khảo thí chung trăm đề, nơi này đồng dạng trăm đề, có thể kiểm tra thử nội dung chỉ có 3 đề. Lúc này Mộc Thanh nói: Chính là cái này, có vấn đề gì không? Nam Tiêu khóe mặt giật một cái: Ngươi không phải tu luyện cửu thần quy nhất sao? Tại sao ta cảm giác tinh thần phân liệt nghiêm trọng hơn? Mộc Thanh nói: Ta không có bệnh, ngươi nói trước đi thế nào? Nam Tiêu thở dài một tiếng, nói: Ta không phải không phục loại thuyết pháp này sao? Cho nên đối cái đề mục kia phi thường để ý, ta cơ hồ toàn học thuộc, nhưng là ngươi đoán kết quả là cái gì? Mộc Thanh nói: Hắn nói đúng. Nam Tiêu chật vật gật đầu: Đúng vậy, đúng, ta từ trên xuống dưới nhìn nhiều lần, liền 3 đề, một đề không nhiều, một đề không ít, cho nên ta hoài nghi. Khi đó hắn chính là bản sắc biểu diễn, nói đoán đều là đang lừa dối chúng ta. Mộc Thanh nói: Khả năng giống như không lớn a. Có thể hay không hắn có phương pháp vừa vặn biết đề mục, mà lại chỉ là biết khảo đề cùng cửu thần quy nhất, không đủ để nói rõ tình huống. Nam Tiêu gật đầu: Ta cũng nghĩ qua, tóm lại đối phương quả thật có chút sắc thái thần bí. Chúng ta lần sau còn tìm hắn đi. Cái này Mộc Thanh không có phản đối, chỉ là gánh thầm nghĩ. Thế nhưng là, tu chân đô thị cũng không phải bên ngoài. Nơi này một số người quan hệ rắc rối phức tạp, nếu như bị nhằm vào, hậu quả thật nghiêm trọng. Nam Tiêu nói: Cái này lại nói, trước thu thập một chút, nhìn xem người nào thiếu đồ vật chúng ta có, chúng ta thiếu người nào có đi. Ai bảo có nhiều thứ, có một số việc chỉ có thể tin tưởng người xa lạ đâu. Trong tu chân giới, đại đa số người cất giấu bí mật, không phải người biết hắn có cái gì, hắn liền sẽ nói có cái gì. Chỉ có tại địa phương xa lạ, lẫn nhau không biết ai là ai, hắn mới có thể có cái gì. Tin tức cũng thế. Mộc Thanh đứng lên, nói: Tốt a, vậy liền mấy ngày nay thu thập một chút. Lúc nói, Mộc Thanh mắt nhìn Khôi Lỗi nói: Nói cho tỷ tỷ, ai mới là tuyệt nhất? Lúc này Khôi Lỗi dùng ngưỡng mộ ngữ khí mở miệng nói: Tỷ tỷ là toàn thế giới tuyệt nhất. Mộc Thanh sờ lên Khôi Lỗi đầu cười nói: Ngoan, xem ra cần phải ngươi lấy cái tên. Nam Tiêu nhìn xem khóe miệng không ngừng co rúm, lại điên rồi một cái. Trịnh Dược lúc này đã đem phòng ở chăm chú quét dọn một lần, thiếu đồ vật cũng đều đã mua, còn kém mua thức ăn trở về chúc mừng một chút. Bất quá thật phiền toái, vẫn là đi bên ngoài ăn tô mì thích hợp. Về sau Trịnh Dược liền lấy ra tuần tra đội quần áo. Tuần tra đội quần áo là trang phục màu đen, cái này phục sức cũng không bó sát người, cũng không rộng rãi, có nhất định năng lực phòng ngự, chiến đấu rất thích hợp. Bất quá tại y phục này bên ngoài kỳ thật còn có một cái áo bào đen. Cái này áo bào đen bên trên có một đầu màu lam dòng nước còn quấn áo choàng, chưa hề dừng lại bộ dáng. Trịnh Dược mặc xong quần áo, mặc lên áo choàng, mặc kệ là ở kiếp trước vẫn là một thế này, hắn đều cảm thấy tuần tra đội quần áo rất không tệ. Nhất là cái này áo choàng, áo choàng sau khi mặc vào liền sẽ tự động khởi động che mặt hiệu quả. Đương nhiên đây là mượn trận pháp, không phải thật sự cần che mặt. Thoát ly áo bào đen liền không có che mặt hiệu quả. Cho nên kỳ thật rất gân gà. Dù sao đánh nhau thời điểm, cái này áo bào đen ảnh hưởng phát huy. Sau khi mặc quần áo tử tế, Trịnh Dược mắt nhìn thời gian, liền rời đi gian phòng hướng ước định địa phương mà đi. Lầu dạy học cùng ký túc xá là cách một mảnh rừng cây. Mà vùng rừng tùng này chính là nhất hố địa phương. May mà những người kia còn có chút lương tâm. Tiêu xuất chỗ nào thích hợp nhất giai, chỗ nào thích hợp nhị giai. Địa phương khác chính là ít có tam giai. Vì cái gì chúng ta nhất định phải tiếp nhận loại huấn luyện này a? Nhất giai một vị trí nào đó có người không cam lòng nói. Đúng a, ta nếu là không ở ký túc xá không phải tốt. Người không biết không dừng chân bỏ cũng phải đi vào lui sao? Vậy ta hai ngày nữa đi vào lui không phải tốt. Một câu, hôm nay không có báo đến chụp học phần. Thích đi hay không? Ngoặc kép, tốt a. Nói đến chúng ta mời tuần tra đội đến cùng lúc nào đến? Đúng a, thời gian đều đến, hắn ở đâu? Bỏ ra nhìn như vậy linh thạch, nếu có thể để chúng ta cái thứ nhất quá khứ liền tốt. Nghe nói không nhỏ ban thưởng, vẫn là đừng có nằm mộng. Nghe nói tuần tra đội bao năm qua không có mấy cá biệt người dẫn đi. Có thể có người tiếp cũng không tệ rồi. Chờ sau đó nhìn vào độ đưa tiền. Thất bại liền thất bại đi. Không phải tuần tra đội nói từ bỏ liền từ bỏ. Chỉ là hắn ở đâu? Sẽ không lâm trận rút lui à? Các ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên thanh âm tại bọn hắn phía trước vang lên. Bọn hắn nhớ rõ ràng phía trước không có người. Chỉ là lúc này nhìn sang, có cái người mặc hắc bào người đứng ở nơi đó. Áo choàng đón gió mà động, màu lam dòng nước tăng thêm một phần thần bí. Cái này, bọn hắn đột nhiên phát hiện cái này ra sân khí chàng thật mạnh. Mà lại không phải nói tuần tra đoàn người bình thường rất phổ thông sao? Vì cái gì bọn hắn nhìn qua, người này có chút không tầm thường đâu. Người này đương nhiên là Trịnh Dược. Hắn ở chỗ này rất lâu, chỉ là đứng tại một người bình thường điểm mù thôi. Thanh âm của hắn cũng phát sinh biến hóa. Đây là quen thuộc. Lúc này có người hỏi. Ngươi, ngươi chính là chúng ta mời tuần tra đoàn người viên. Lập tức Trịnh Dược nhìn xem bọn hắn. Gật đầu. Đúng vậy. Như vậy người tới của các ngươi đủ sao? Lúc này hẳn là hai mươi mấy người. Nhân số không sai biệt lắm. Ta điểm qua. Đến đông đủ. Lần này phí tổn chính là ta tổ chức. Sẽ không sai, một người nam tử đứng dậy, Trịnh Dược gật đầu, đi theo ta bộ pháp đi thôi. Nói Trịnh Dược liền cất bước đi vào trong rừng. Trịnh Dược ở trên đường nhỏ đạp mấy bước, liền trực tiếp nhảy đến bên cạnh trên nhánh cây. Liên tục vượt ba cây nhánh cây mới dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn xem những người kia nói. Được rồi, lần này từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Có người nói, đây là phía trước không có gì nguy hiểm không? Ta đi thử xem. Nói đến đây người liền trực tiếp vọt vào. Bất quá hắn vừa mới ở trên đường nhỏ đi vài bước. Lại đột nhiên đi không được rồi. Tâm hắn tiếp theo kinh. Ta cảm giác bị giam cầm. Người kia cúi đầu xem xét. Chỉ là tại hắn cúi đầu thời điểm. Người phía sau hoảng sợ nói. Nằm xuống, nằm xuống. Người kia không hiểu, nhưng khi hắn ngẩng đầu xem xét thời điểm, hắn nhìn thấy to lớn nắm đấm trực tiếp hô tới. Phịch một tiếng, người kia bị đánh ra. Đến tận đây, quả đấm kia cũng đã biến mất. Đây vốn chính là trận pháp hoặc là trận văn lưu lại công kích. Nếu như là sát chiêu, người kia đã chết. Nhìn thấy người kia trên mặt đất run rẩy, cả đám đều lòng còn sợ hãi. Một vị tiên tử nói, cái này, có phải hay không khoa trương điểm? Tại bọn hắn sợ hãi thời điểm, Trịnh Dược thanh âm lại một lần vang lên. Ta nói dựa theo bước tiến của ta đi, chỉ cần các ngươi theo kịp, liền sẽ không có chút vấn đề. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,